Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152. Lúc này dựa vào trong tay ngọn nến, Vân Ca Linh đã tránh thủy quỷ ra thứ nhất gian phòng ngủ. Nàng không có trực tiếp bỏ chạy đến đại sảnh đi, nàng cầm trong tay màu trắng ngọn nến số lượng thập phần hữu hạn. Nghĩ chạy còn không bằng ngẫm lại thế nào đi triệt để đánh thủy quỷ. Nhân chạy động tốc độ là hữu hạn, như vậy một chạy, thủy quỷ trực tiếp có thể đuổi theo, thủy quỷ tốc độ không tha khinh thường. Vân Ca Linh trở về nguyên bản là chính mình gian phòng ngủ. Đi vào phòng trong còn có thể nhìn đến vung rơi một màu trắng ngọn nến. Nàng không chút suy nghĩ, liền đi qua đem cái này ngọn nến đều nắm chặt ở trong tay. Sau đó lại lần nữa tránh thủy quỷ đi tới phòng bếp. Nàng hiện tại không có đánh bật lửa, có thể nghĩ đến điểm ngọn nến phương pháp chính là phòng bếp khí than lò. Ô bà nói qua thủy quỷ chán ghét ngọn nến mùi, hiện tại ngọn nến còn chưa châm nó liền sợ hãi. Như vậy châm sao, cần phải càng có thể cho chính mình tranh thủ đến một ít thời gian. Thủy quỷ liên tục chuế ở Vân Ca Linh bên người vài bước xa khoảng cách. Nó có vẻ thập phần luống cuống cùng không kiên nhẫn. Có đôi khi bước chân tiến lên lại do dự về phía lui về phía sau một bước. Cuối cùng muốn bổ tiến lên đi đem Vân Ca Linh xé thành hai nửa khi. Vân Ca Linh vừa vặn đem khí than lò đánh lên lửa đến. Thủy quỷ vừa muốn đụng tới Vân Ca Linh, đã bị Vân Ca Linh trong tay châm đứng lên ngọn nến cho nóng đến mũi. Một dòng huân mũi đốt thi vị thẳng chui vào hắn hệ hô hấp. Thủy quỷ kêu rên một tiếng, có vẻ càng cuồng bạo, nhưng là nó cuồng bạo về cuồng bạo, lui cách Vân Ca Linh khoảng cách đã có chút xa. Thủy quỷ quả nhiên sợ màu trắng ngọn nến, nếu như Vân Ca Linh không đoán sai, những thứ kia bị thủy quỷ giết chết nhân cũng phát hiện điểm này. Cho nên mới hội tại bên người để lại nửa đoạn sáp ong nến. Kia hẳn là đối phó thủy quỷ khi thừa lại. Đáng tiếc bọn họ phản ánh không bằng Vân Ca Linh linh mẫn. Tại bên người sáp ong nến cũng có hạn. Những thứ kia sáp ong nến bọn họ cho rằng là âm tà vật phẩm. Ở trong phòng của mình hẳn là cất chứa thật sự thiếu. Mà bị bọn họ đặt ở khác trong phòng ngủ sáp ong nến. Bọn họ cũng không có thể tìm được cơ hội đi lấy. Tự làm tự chịu này từ dùng ở những người này trên người. Tựa hồ cũng không quá vi qua, thủy quỷ đại khái biết nửa khắc hơn hội không làm gì được Vân Ca Linh. Cho nên nó chậm rãi yên tĩnh xuống dưới, không lại ý đồ đánh về phía Vân Ca Linh, mà là dùng chính mình khổng lồ thân thể. Đem nhỏ hẹp phòng bếp đổ vừa vặn, Vân Ca Linh một bên cánh tay phế đi, cho nên nương tựa bên kia cánh tay, có thể lấy đến màu trắng ngọn nến cũng không nhiều. Mà này màu trắng ngọn nến có lẽ là bởi vì dùng da người chi cùng cho cốt chế thành. Thiêu đốt tốc độ phá lệ nhanh chóng, chính là nháy mắt công phu, nó liền đốt hơn phân nửa. Dựa theo ngọn nến thiêu đốt thời gian, còn có này số lượng. Sợ là nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ cái nửa giờ. Vân Ca Linh trong tay một căn ngọn nến mau thiêu đốt hoàn sau. Nàng liền lập tức châm thứ hai căn, trung gian ý đồ cầm ngọn nến khu trừ thủy quỷ. Tuy rằng thủy quỷ chán ghét ngọn nến mùi, nhưng không có qua cho sợ hãi nó. Cho nên Vân Ca Linh cùng nó đấu lâu như vậy, nó đã dần dần bắt đầu vượt qua chính mình này chỗ thiếu hụt. Hiện tại Vân Ca Linh cầm ngọn nến tính toán đuổi đi nó cũng đã không có gì hiệu quả. Vân Ca Linh nhìn mỏng manh ánh lửa, thầm mắng một câu, dựa theo thủy quỷ này phản ứng, sợ là không cần chờ nửa giờ nó sẽ bay nhào tới đem chính mình này thật giận nhân cho bầm thây vạn. Đoạn, Vân Ca Linh cân nhắc một chút, quyết định vì chính mình tận lực kéo dài thời gian, nàng giơ ngọn nến nhìn thủy quỷ nói, ngươi tuy rằng là tinh quái. Nhưng là ngươi có thể nghe hiểu tiếng người đúng không? Thủy quỷ trong cổ họng lại lần nữa phát ra từng đợt khò khè tiếng vang. Giống như bên trong dây thanh đang không ngừng rung động phát ra một loại thanh âm ni thủy quỷ. Chính là chừng mắt cá phao mắt thấy nàng trong tay thiêu đốt được càng vượng ngọn nến. Liền dư quang đều không có cho Vân Ca Linh một điểm. Nhưng là trần trùng trục, lại bén nhọn lỗ tai bị Vân Ca Linh nhìn đến mỏng manh đầu động hai hạ. Vân Ca Linh híp hí mắt, kéo ra một cái tươi cười, bắt đầu làm thần côn. Ngươi là nghe được hiểu ta nói gì đúng không? Ngươi có thể nói chuyện sao? Vẫn là chỉ có thể phát ra loại này khò khè thanh âm. Ngươi đại khái sống tốt mấy trăm năm thôi. Ta cũng không cầu ngươi buông tha ta. Ấn chương làm việc, ngươi cùng người làm ước định muốn giết ta. Ta còn là biết đến. Chính là ta muốn làm cái hiểu rõ quỷ. Hiểu rõ quỷ ngươi hiểu không? Chính là hy vọng ở trước khi chết có thể biết hại chết ta nhân là ai. Như vậy ta cũng có thể đủ chết được nhắm mắt. Ta như vậy cái nho nhỏ yêu cầu. Thủy quỷ đại nhân ngươi cần phải có thể thỏa mãn ta đi. Chỉ cần ngươi nói với ta ai cùng ngươi gia hạn khế ước. Ta lập tức liền đem cái này ngọn nến tắt ném. Nhưng ngươi đem mệnh lấy đi. Thủy quỷ nhô lên cá phao mắt cuối cùng theo Vân Ca Linh trên tay. Chuyển qua trên mặt của nàng, ngũ quan hơi hơi phát sinh chút biến hóa, tựa hồ đang ở trầm tư Vân Ca Linh lời nói mới rồi. Bất quá thủy quỷ thủy chung không là nhân, là một cái sống mấy trăm năm tinh quái. Đối với nhân loại thế giới hiểu biết được có lẽ so Vân Ca Linh còn muốn sâu. Nó rất biết nhân loại đại đô gian xảo giả dối. Không thể tin, nhất là trải qua qua vũ thôn cái này cùng nó ký kết khế ước. Kết quả là lại lật lọng, liên tục tìm kiếm cơ hội giết chết chính mình thôn dân. Thủy quỷ đối nhân loại tín nhiệm trị đã rơi xuống thấp nhất điểm mà ni nó yên lặng xem xét Vân Ca. Linh một mát, trầm thấp hí một tiếng, lại lần nữa đem ánh mắt lần nữa thả lại màu trắng ngọn nến thượng. Hiển nhiên nó đây là cự tuyệt Vân Ca Linh đề nghị. Vân Ca Linh cũng không nổi giận, nàng tiếp tục rượt dây. Ta chỉ muốn một cái hung thủ tên, ngươi nói ra hoàn toàn không có hại, ta nếu muốn giết ngươi, vừa rồi nên động thủ, làm gì chờ tới bây giờ, ngươi xem ta hiện tại nhiều chật vật, đã chỉ còn đường chết, này ngọn nến chỉ có thể lại chống đỡ một hồi sau ngươi liền muốn giết ta, nhưng ta chết phía trước biết ai tưởng hại ta, ta thành quỷ cũng có thể vì chính mình báo thù ta không cam lòng a. Ngươi có thể biết cái loại này cảm thụ sao? Thủy quỷ vẻ mặt không hiểu nhìn nàng, giống như thập phần không hiểu nàng vì sao muốn liên tục ở bên tai mình lải nhải không ngừng. Rất rõ ràng này chỉ thủy quỷ nhẫn nại cũng không chân. Nó cuối cùng nhịn không được cấp giọng thét lên đứng lên. Giống như ở cảnh cáo Vân Ca Linh đừng nữa nói cái này vô nghĩa. Đáng tiếc Vân Ca Linh cũng không biết là thật không hiểu hoặc là giả không hiểu. Miệng vẫn như cũ bla bla không ngừng, thủy quỷ nếu quả có lông mày lời nói, nó lúc này nhất định đem lông mày đều nhăn thành một tòa núi cao. Ta ni, là một cái phi thường có thành tin nhân, chỉ phải đáp ứng qua người khác chuyện nhất định sẽ đi làm mà ni cho nên ngươi cũng không cần sợ. Hãy ta lừa gạt ngươi, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì, còn có thể cầu ngươi buông tha ta sao? Thủy quỷ ngươi, Vân Ca Linh này còn chưa có nói xong. Thủy quỷ liền vẻ mặt phiền chán đánh tới, cũng không quản nàng trong tay lúc này còn cầm màu trắng ngọn nến. Ở thủy quỷ nhào tới khi, Vân Ca Linh khóe miệng hơi hơi hướng lên trên kéo một cái độ cong. Trong mắt chợt lóe sạch bóng xẹt qua, chỉ thấy nàng động tác nhanh chóng mà cầm lấy một thanh màu trắng ngọn nến hướng khí than lò thượng. Một điểm, đợi ngọn nến toàn bộ châm sau, nàng liền một thanh vung ở thủy quỷ trên người, ngọn nến gặp được thủy quỷ, tựa như ngọn lửa gặp được xăng, một trận tư lạp thanh, thủy quỷ đã bị một cỗ đại hỏa cho bao phủ triệt đề. Ở hừng hực lửa khói hạ, chỉ có thể nghe được thủy quỷ thống khổ thét lên, Vân Ca Linh không biết ngọn nến ngọn lửa có thể hay không đem thủy quỷ thiêu chết. Nghĩ đến là không thể. Nếu như có thể lời nói vũ thôn thôn dân liền sẽ không mấy trăm năm đến còn sống ở nước sôi lửa bỏng. Chung, bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại bao nhiêu là vì chính mình tranh thủ một ít thời gian. Vương Tạc không biết cái gì thời điểm tài năng tìm được chính mình. Vân Ca Linh không thể chỉ nghĩ đến chờ Vương Tạc tới cứu nàng. Nàng còn phải suy xét như thế nào tự cứu, tuy rằng chạy bất quá thủy quỷ. nhưng là ở lại đây Đống Trúc Lâu hiển nhiên là cửu tử nhất sinh. Đã như vậy, Vân Ca Linh chỉ có thể cùng Thủy Quỷ hợp lại một chút tốc độ. Vân Ca Linh đem búp bê Machioska nhặt trở về, liền tính toán lao ra đại môn, nhưng là mới vừa đi đến đại sảnh, mặt sau liền một trận kinh phong nhanh chóng mà tập kích đi lại. Một đạo bóng đen mang theo rất nặng mặn mùi nhắm thẳng Vân Ca Linh trước mặt bổ tới. Vân Ca Linh phản ứng không kịp thời, mắt thấy Thủy Quỷ cánh tay liền muốn huy rơi khi, bên hông đột nhiên bị gắt gao buộc lại. Bỗng chốc đã bị đưa một cái lạnh như băng lại quen thuộc ôm ấp chung. Dưới mũi nghe thấy được cực đạm cực nhẹ mùi thơm của cơ thể. Vương Tạc ôm lấy Vân Ca Linh thắt lưng, trực tiếp nâng tay liền tiếp được Thủy Quỷ này nói công kích. Thủy Quỷ cổ tay bị hắn gắt gao nắm, tựa hồ còn có thể nghe được khanh khách cốt cách vỡ vụn thanh âm ni. Vương Tạc tóc dài bốn phía, hẹp dài ánh mắt hơi hơi nhấc lên. Lạnh lùng nhìn trước mặt đen thui quái vật, thản nhiên nói, ai cho phép ngươi đối nàng động thủ. Vương Tạc này nói cho hết lời, chính là nhẹ nhàng vung tay lên, Thủy Quỷ toàn bộ thật giống như bị cái gì cự vật cho đập đi ra. Đụng ngã xuống trên vách tường trực tiếp liền vỡ vụn thành võng trạng, cả tòa trúc lâu còn tượng trưng tính lay động một hồi lâu. Thủy Quỷ đầu còn có tứ chi đều phát sinh sai vị. Đầu tiên ở một bên, hai tay giống như không có xương cốt xương sụn, mềm nhũn sụp xuống dưới, mà hai chân cong hướng về phía hai bên, miễn cưỡng nhường nó còn có thể đứng thẳng đứng lên. Vương Tạc thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn chưa cho Thủy Quỷ bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Ôm lấy Vân Ca Linh chính là một cái chói mắt, liền xuất hiện tại Thủy Quỷ trước mặt, một cước dẫm nát nó trong bụng. Trực tiếp liền bắt nó bụng cho đạp mặc một cái động. Ở động hình thành chớp mắt, tựa hồ còn có thể cảm ứng được phía dưới tán đi một luồng kinh khí. Ngao, Thủy Quỷ thống khổ thét lên một tiếng, vốn vừa cung lên thân thể chớp mắt bị đánh ngã đi. Ở không có khí lực đứng lên, nó chỉ có thể ngửa đầu, mở to hai mắt sợ hãi nhìn trước mặt này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Nó không biết người kia là ai. Nhưng là lại có thể cảm giác được Vương Tạc trên người kia cuồn cuộn không ngừng phiêu tán mở ra. Quỷ khí, loại này quỷ khí cường tuân lệnh Thủy Quỷ run rẩy. Thủy Quỷ ngẩng đầu nhìn gặp Vương Tạc kia phảng phất bể nghễ hết thảy. Xem nó giống như xem vật chết giống nhau lạnh như băng ánh mắt. Nhịn không được sau này xê dịch, nhưng là chuyển hai bước, thân thể liền đụng phải mặt sau thường thường có đá vụn hạ xuống vách tường. Trên vách tường lộ ra tới hoàng chỉ phù chỉ còn một nửa ở trong gió rêu rao. Vương Tạc về phía trước đi rồi một bước, Thủy Quỷ trên mặt kinh sợ lớn hơn nữa. Há mồm một đạo khan khan lại hàm hồ, có chút giống tiểu hài tử cùng người trưởng thành tùy ý giao thoa kỳ quái thanh âm liền hô đi ra. Đại nhân, cầu ngươi buông tha tiểu nhân một mạng, Thủy Quỷ này còn chưa có nói xong. Vương Tạc nhẹ tay nhẹ vung lên. Trên tường mấy chương hoàn hảo hoàng chỉ phù liền giống như sắc nhọn lưỡi dao. Bỗng chốc toàn cắm ở Thủy Quỷ trên người. Thủy Quỷ bị như vậy một thương, nửa cái mạng đều đi. Kêu rên một tiếng kêu thê lương phi thường. Nhưng là Vương Tạc sắc mặt lạnh lùng đến băng điểm. Quanh thân quỷ khí không có một tia tiêu tán dấu hiệu. Hắn căn bản mặc kệ Thủy Quỷ kêu được có bao nhiêu sao thảm thiết. Ở trong mắt hắn, này tổn thương Vân Ca Linh Thủy Quỷ, đã chết, ai cho phép ngươi đụng đến ta nhân. Vương Tạc nhàn nhạt lườm dưới đất tinh quái một mắt, thanh âm trầm thấp từ tính, ngữ khí bình thản gian lại đem Thủy Quỷ vận mệnh trực tiếp liền kết luận xuống dưới. Thủy Quỷ có chút ngạc nhiên, nó chừng lớn chính mình cá phao mát, nhìn Vương Tạc, lại nhìn bị Vương Tạc liên tục hộ ở trong ngực Vân Ca Linh. Thủy Quỷ trong lòng thoáng chốc liền sáng sủa đứng lên, Thủy Quỷ trong lòng là cái kia hận a, nó tựa như bình thường giống nhau ấn chương làm việc, làm sao có thể biết nhiệm vụ này đối tượng sẽ có một pho tượng như vậy hung thần ác sát thủ hộ thần. Nếu như nhường nó biết, nó chính là giảm thọ 10 năm, đều sẽ không tiếp này khế ước. Thủy Quỷ phút chốc liền ủ rũ đứng lên, một bộ chờ chết trạng thái. ở Vương Tạc liền muốn giơ lên tay đến giải quyết xong thủy quỷ thời điểm. Vân Ca Linh lại thân thủ đè lại Vương Tạc động tác. Ở Vương Tạc nhìn qua thời điểm, Vân Ca Linh cũng là lấy lòng cười cười. Vương Tạc nhíu nhíu mày, tựa hồ đã đoán được Vân Ca Linh tính toán làm cái gì. Nhưng là cho dù đoán được, hắn vẫn là không thể ức chế cảm thấy mất hứng. Nhưng là Vương Tạc cho tới bây giờ sẽ không phản bác Vân Ca Linh quyết định. Mất hứng về mất hứng, cuối cùng hắn vẫn là áp chế cánh tay, quay đầu đi chỗ khác, không lại xem nàng chớp được đáng thương hề hề mặt. Vân Ca Linh biết Vương Tạc đây là ngầm đồng ý, tâm tình không khỏi sung sướng rất nhiều, liền ngay cả trên người chịu thương đều cảm thấy không như vậy đau. Vân Ca Linh ở thủy quỷ trước mặt ngồi xổm xuống thân thể, cùng ngẩng đầu lên đến xem của nàng thủy quỷ đối diện ở một khối. Thủy quỷ lại là cảnh giác lại là đầy cõi lòng hy vọng nhìn nàng. Nó sống mấy trăm năm xem sự tình có thể là phi thường thấu triệt. Hiện tại duy nhất có thể ở Vương Tạc trong tay sống sót cơ hội liền nắm giữ ở Vân Ca Linh trên người. Chỉ cần Vân Ca Linh nói đừng giết nó, như vậy Vương Tạc liền nhất định sẽ không xuống tay với nó. Vân Ca Linh xuyên thấu qua thủy quỷ biểu cảm đại khái cũng đoán được đối phương suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng nhưng không cần, nàng lưu thủy quỷ một mạng, chỉ là vì nàng có một số việc muốn hỏi rõ ràng thôi. Vân Ca Linh chống cằm, cười đến cực kỳ ác liệt lại đáng đánh đòn nhìn nó. Nói đi, ai cùng ngươi ký kết khế ước, nhường ngươi giết ta, thủy quỷ chăm chú nhìn đứng sau lưng Vân Ca Linh Vương Tạc. Dè dặt cẩn trọng nói, khế ước sự tình, chúng ta không thể nói cho nhân loại Nga. Vương Tạc à, ngươi vẫn là động thủ đi, dù sao lưu nó một mạng xem ra giống như cũng không nhiều lắm tác dụng, ở thủy quỷ cho rằng Vân Ca Linh còn có thể tốt ngôn tức giận khuyên bảo nó hai câu thời điểm. Không nghĩ tới Vân Ca Linh trực tiếp liền chống tay đứng lên, đi trở về Vương Tạc bên người, liền xem đều không xem nó một mắt. Thủy quỷ hiện tại nhìn thấy Vương Tạc giơ lên tay, nó liền tâm lý táo bón. Nó không chút nghĩ ngợi, liều mạng há mồm nói, ta nói, ta tất cả đều nói cho các ngươi, nhưng là các ngươi không thể giết ta. Vân Ca Linh nhíu mày, chính là dùng một loại rất trêu tức ánh mắt nhìn nó. Thủy quỷ nhìn thấy ánh mắt nàng, kém chút một hơi nghẹn ở ngực chỗ, nửa vời, Vương Tạc lườm một mắt cười xấu xa Vân Ca Linh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giấu dưới đáy mắt sủng nịnh. Nhà hắn tiểu bồ câu chính là nhìn chính mình ở, lo lắng mười phần, cho nên mới hội như vậy làm sằng làm bậy, làm thiên làm, bất quá mặc kệ Vân Ca Linh như thế nào, Vương Tạc chính là yên lặng nhìn, hoàn toàn không ngăn lại, cho nên mộ cái tiểu yêu nghiệt hội như vậy làm, kỳ thực cũng không vô mộ ta đạo lý, đều là bị mộ ta nhân sủng đi ra, thủy quỷ gặp hai người mắt đi mày lại, trong lòng liền cảm thấy các loại ủy khuất. Hắn xem xét chính mình bụng trung ương hắc động, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Nó chậm rãi nói, cùng ta ký ước nhân, cũng muốn hại ngươi nhân tên gọi là gì ta không biết. Ta chỉ biết là nàng là thôn này thôn dân, là một cái trung niên nữ nhân, liền ở tại này đống trúc lâu cách vách, hình như là trượng phu của nàng được một loại bệnh nặng. Vì nhường trượng phu của nàng sống sót, nàng tin thượng ta. Về phần vì sao lựa chọn ngươi, này các ngươi chỉ có thể đến hỏi nàng, ta cho tới bây giờ sẽ không quản cái này, chỉ muốn cùng ta ký kết khế ước, ta chỉ phụ trách giết chết đối phương điểm danh nhân, ở tại đối diện nữ nhân. Lâm Di, Vân Ca Linh sinh ra hoài nghi, nếu như Lâm Di muốn giết chính mình lời nói, vì sao nàng còn muốn ở đêm qua mạo vũ tìm đến chính mình, nhắc nhở chính mình chạy nhanh rời khỏi thôn này. Là thủy quỷ nói dối, vẫn là Lâm Di ôm khác mục đích. Vân Ca Linh nói, ngươi xác định là ở tại đối diện nữ nhân. Thủy quỷ cười nhạo một tiếng, ta không giống các ngươi nhân loại như vậy yêu nói dối. Dù sao nàng lúc đó tìm ta thời điểm, chúng ta chạm trán địa phương chính là ở đối diện. Nàng ước chừng 50 tuổi cao thấp, ngày đó mặc một bộ màu đen vỡ vải bông áo, đại khái 1m6 tả hữu. Dáng người gầy yếu, nói chuyện thời điểm rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn ở cường trang lạnh nhạt. Ta hỏi nàng có phải hay không thật sự quyết định muốn cùng ta ký phần này khế ước. Tuy rằng nhân là ta phụ trách giết, nhưng là nàng coi như là gián tiếp giết người hung thủ. Nàng nghe xong ta lời nói, do dự thật lâu, cuối cùng quay đầu nhìn bên cạnh ảnh chụp, kia tựa hồ là nàng nữ nhi di ảnh, ước chừng 12-13 tuổi tiểu cô nương đi, ta nhìn xem không là rất rõ ràng, dù sao nàng nhìn ảnh chụp sau, đột nhiên liền không lại do dự, trực tiếp liền cùng ta ký kết khế ước. Rời khỏi thời điểm, ta nghe được nàng đứng ở cái kia án trước đài nói rất nhiều nói, ngươi còn nhớ rõ nàng nói gì đó. Sao, thủy quỷ suy nghĩ một chút nói, liền là cái gì ta sẽ không nhường ngươi cũng rời khỏi ta. Ta đã không có một cái nữ nhi, không thể không có trượng phu, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ cứu ngươi, bệnh của ngươi nhất định có thể chữa khỏi chi loại lời nói đi. Thần lẩm bẩm hề hề. Ta không thích nghe, nghe xong hai câu liền rời khỏi, theo thủy quỷ những lời này trong có thể nghe ra. Muốn mua giết người Vân Ca Linh đích xác chính là Lâm Di. Vũ thôn nhân đều biết đến hướng thủy quỷ mượn thọ sự tình. Lâm Di vì trượng phu của nàng tìm tới thủy quỷ xem ra đích xác tình hữu khả nguyên. Không tồn tại cái gì điểm đáng ngờ, nhưng là Vân Ca Linh chính là cảm thấy chuyện này không nên đơn giản như vậy. Vì sao Lâm Di cố tình tuyển chính mình? Là vì chính mình là một người nữ sinh sao? Bởi vì nữ tính thân thể cơ năng ở các phương diện so ra kém nam tính. Càng dễ dàng bị thủy quỷ giết chết sao? Nhưng là thủy quỷ là cái gì? Thủy quỷ không là nhân, là tinh quái. Chúng nó giết người giống như là thái rau giống như đơn giản. Làm sao cần phân giới tính? Thủy quỷ gặp Vân Ca Linh lâm vào trầm tư. Cho rằng đối phương vẫn là không tin chính mình, liền có chút sốt ruột, các ngươi nếu như không tin có thể đi cách vách hỏi một câu. Lời nói của ta tất cả đều là thật sự, mạng của ta hiện tại ở các ngươi trong tay, căn bản không có khả năng nói dối lừa các ngươi, thủy quỷ này đề nghị phi thường có đạo lý. Không đi qua tìm Lâm Di hỏi rõ ràng đương nhiên rất tất yếu. Nhưng là hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem trước mặt này chỉ đã không có nửa cái mạng thủy quỷ. Giải quyết xong, Vân Ca Linh bỗng nhiên mở miệng hỏi thủy quỷ, ngươi đáp ứng cái này khế ước, có hay không nghĩ tới những thứ kia bị giết chết vô tội nhân loại? Bọn họ cái gì đều không biết, chỉ là vì ngươi cùng người khác một cái khế ước, liền muốn đem mệnh giao ra đây, ngươi có nghĩ tới bọn họ sao? Không biết là như vậy đối bọn họ mà nói quá mức cho tàn nhẫn sao? Thủy quỷ không hiểu nói. Tàn nhẫn, ta cảm thấy ngươi lời này không nên nói với ta. Ta chính là ấn chương làm việc. Này là chúng ta thủy quỷ quy củ. Chúng ta mặc kệ tàn không tàn nhẫn. Chúng ta kỳ thực liền là các ngươi nhân loại một cái công cụ. Nói đến cùng, yếu hại nhân thủy chung không phải chúng ta. Các ngươi nhân loại luôn là vui mừng tự giết lẫn nhau. Cho nên ta mới không thích nhân loại, tự tư tự lợi, mùi vị lại thối, Vân Ca Linh nghe xong thủy quỷ lời nói. Lộ ra chợt lóe cười lạnh, tại đây trung gian dạy chủ đạo tác dụng thật là nhân loại. Nhưng là thủy quỷ nhưng cũng trốn không thoát đồng lõa thân phận. Nếu như thủy quỷ chính là an phận hoàn thành hắn cùng thôn mượn mệnh nhiệm vụ. Không đi thiên giúp cái này tâm tư không thuần nhân. Liền sẽ không nảy sinh ra nhiều như vậy hại nhân lại hại mình án mạng. Tuy rằng thủy quỷ ở bên trong cái gì đều lao không đến. Nhưng là nhìn thủy quỷ thái độ, bọn họ hoàn toàn chính là coi này là thành một loại trò chơi đến thỏa mãn chính mình tư dục. Bọn họ vui vẻ, căn bản là mặc kệ nhân loại chết sống. Dù sao hại nhân sao nghiệt trái cho tới bây giờ nhớ không đến bọn họ trên người. Nếu như không là lúc này đây thủy quỷ ở Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trước mặt lật xe. Chỉ sợ vũ thôn mượn thọ bí mật vẫn như cũ sẽ ở mộ ta trong vòng luẩn quẩn quảng vi truyền lưu. Chỉ cần mượn thọ truyền thuyết còn tại, liền vẫn như cũ sẽ có rất nhiều mộ danh lại không người sợ chết đi lại. Cứ như vậy hình thành một cái tuần hoàn ác tính, chết nhân chỉ biết càng ngày càng nhiều. Vương Tạc nhíu nhíu mày. Cúi ở một bên nhẹ tay nhẹ nắm chặt, cắm ở thủy quỷ trên người Hoàng Chỉ Phù giống như là máy khoan điện giống nhau không ngừng mà ở nó. Trên miệng vết thương chuyển động không ngừng, thủy quỷ liên tục kêu rên, tứ chi thượng dũng mãnh tiến ra dòng nước giống như là mộ ta huyết thanh giống nhau. Lại nồng lại đặc, chính là vài giây thời gian, trên đất đã ẩm một tầng lại một tầng, còn tản ra thật lớn tanh tưởi vị. Thủy quỷ không rõ chính mình nói sai rồi cái gì. Vân Ca Linh những người này nói như thế nào động thủ liền động thủ. Nó đầu lưỡi đều phun ra, giống ếch đầu lưỡi giống nhau thật dài nửa cuốn thút tha thút thít trên mặt đất. Không ngừng mà hít vào hơi thở, bộ dáng thập phần thống khổ. Đại nhân, van cầu ngươi buông tha ta. Ta làm sai cái gì, thủy quỷ đều muốn khóc, theo nó sinh ra đến bây giờ. Không nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng là cũng chưa bao giờ bị như thế ngược đãi qua. Cho tới bây giờ chỉ có nó bắt nạt nhân, làm sao nghĩ tới có một ngày hội bị té nhào, còn tài được như vậy triệt để. Vân Ca Linh giống như là không gặp đến nó ở thống khổ nỉ non. Hỏi tiếp nói, hôm nay phát sinh tam lên án mạng, ba người đều là ngươi giết sao? Thủy quỷ gian nan gật gật đầu. Khàn khàn nói, là ta giết không sai, nhưng là ta cũng chỉ là cho người làm việc à, chẳng lẽ bọn họ cũng là người nhóm thân thích, cho người làm việc, ngươi không là lệ thường tìm trong thôn nhân mượn mệnh sao? Thủy quỷ ngạc nhiên lắc lắc đầu, có một người không là vì mượn mệnh chết, mà là hướng ngươi giống nhau, có người nhường ta giết chết hắn. Hết chương.